Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, mưa gió muốn tới. An ấp, hồ muối, mùa hè là sinh muối tốt nhất mùa vụ. Muối sản lượng như thế nào? Thậm chí so thu thu còn trọng yếu hơn. Nhiều lần đảm nhiệm thái thú đều đối hồ muối sinh sản vô cùng chú ý. Cổ Hủ cũng không ngoại lệ, đứng tại ruộng muối ở giữa, nhìn lấy trắng như tuyết muối trồng chất, hắn phơi hơi đen trên mặt lộ ra khó gặp vui mừng. Quận thừa Vương Xưởng bước nhanh đi tới, vẻ mặt tươi cười, Minh Phủ, đại hỉ a, đại hỉ a, cho tới hôm nay mới thôi. Hè năm nay muối sản lượng đã đạt tới những năm qua số lượng, đến đón lấy đều là tăng gia sản xuất. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, năm nay cũng muốn tăng gia sản xuất khoảng 3/10. Cổ Hủ thở dài một tiếng, cái này có cái gì cao hứng, muối tăng gia sản xuất là bởi vì nước mưa thiếu, hoa màu liền muốn thiếu thu, cái này muối lại nhiều, cũng không thể làm gạo ăn a. Nếu là có thể đổi được lương thực còn tốt, đổi không đến lương thực, năm nay mùa đông thì gian nan. Vương Xưởng rất xấu hổ, phụ họa vài câu, ngẩng đầu một cái, sắc mặt biến hóa, Minh Phủ, xấu, mây đen tới. Cổ Hủ xoay người nhìn lại, gặp một chiếc xe ngựa ở phía xa dừng lại, phong trần mệt mỏi, liền kéo xe tuấn mã đều cúi đầu, xem ra vô cùng mỏi mệt. Xe ngựa nhìn rất quen mắt, cũng rất hào hoa. Dù cho ngăn cách xa như vậy cũng có thể nhận ra chủ nhân là ai. Cổ Hủ mỉm cười, đưa trong tay công văn giao cho Vương Xưởng, ra hiệu hắn đi làm việc, chính mình hướng xe ngựa đi đến. Cổ Hủ vừa mới tại trước xe ngựa đứng vững, cửa xe thì kéo ra, lộ ra Tưởng Can cười hì hì mặt. Cổ Hủ còn chưa lên tiếng, một cái đáng yêu bóng người từ bên trong chui ra, hướng Cổ Hủ thi lễ, cười híp mắt hướng nơi xa đi. Cổ Hủ lên xe, tại Tưởng Can đối diện vào chỗ, bưng lên trên bàn chén rượu trước uống một miệng, hài lòng gật đầu, lộ ra thoải mái nụ cười. Lần này tới đến có chút chậm a, có phải hay không mỹ nhân ân khó tiêu thụ, ra mà không đứng đắn. Tưởng Can cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, năm nay ruộng muối sản lượng như thế nào? Thời gian tốt hơn a. Cổ Hủ đem trong chén nước hoa quả uống một hơi cạn sạch, chính mình lấy ra trên bàn tương bình, lắc lắc, nhíu mày, chỉ có ngần ấy, nói, khom lưng mở ra kẹp tủ, lại bên trong lại lấy ra một bình, mở cửa xe, đối cách đó không xa Tòng lại kêu lên, cầm đi cho Vương quận thừa. Liền nói Tưởng quân mời khách. Ha ha, cảm ơn Tưởng quân. Tòng lại cười rạng rỡ, ôm lấy bị đá lạnh thấm đến thấu lạnh tương bình, bay vượt qua đi. Tưởng Can không nhúc nhích, nhìn lấy Cổ Hủ đem còn lại non nửa bình tương đổ vào trong chén, vừa lòng thỏa ý hớp lấy, bất đắc dĩ cười cười. Hà Đông vốn là bài thiện chi địa, người cái này Tây Lương cường đạo làm mấy năm thái thú, bây giờ cũng là đạo tặc công hành, giữa ban ngày thì giật đồ. Đúng vậy a, trừ phi ngươi đem cái này tùy thời chế băng pháp tử nói cho ta biết, nếu không ta sẽ một mực giành lại đi. Cái gì thời điểm hào hứng đến, liền ngươi Tưởng tử dược đều cho đoạt, nhìn Tôn tướng quân sẽ tới hay không hưng binh thảo phạt. Ngươi đây là ăn chắc Tôn tướng quân đến không, đúng không? Không dám. Cổ Hủ mỉm cười, hắn có sao cái này lớn phiền phức nếu ứng nghiệm giao. Hắn cần ta người bạn này, hẳn là sẽ không vào lúc này cùng ta trở mặt thành thù. Tưởng Can cười một tiếng, ngươi là bằng hữu sao? Cổ Hủ cười không nói, chậm rãi đem trong chén nước hoa quả phẩm xong, nụ cười trên mặt cũng dần dần tán đi. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, Đồng Thanh bóng người ở phía xa trong đám người như ẩn như hiện. Nàng xuyên là một thân Việt vải chế thành áo mỏng, trắng noãn như muối, mềm mại thuận theo, đem nàng mạnh mẽ thanh tú đẹp đẽ thân thể tôn lên hoạt bát tất hiện. Lương Châu nữ tử tính cách sáng sủa, không quan tâm khác người ánh mắt, tại ruộng muối bên trong tản ra vui mừng, tiếng cười như linh, cổ hủ thu hồi ánh mắt, bọn họ coi là đồng công xứng danh làm điều kiện. Ta vô pháp, ủ tuyệt, Tưởng Can từ chối cho ý kiến, hắn theo Mãnh Trì mà đến, đã gặp Đồng Việt, biết triều đình kế hoạch, cổ hủ phản ứng tại hắn trong dự liệu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngưu Phụ là Đồng Trác con rể, Đồng Việt, Hồ Trần là Đồng Trác bộ hạ cũ, bọn họ không có khả năng cự tuyệt triều đình đề nghị. An tại cái này xấu hổ hiện trạng, cổ hủ là Lương Châu người, là Đồng Trác bạn quan, nhưng hắn dù sao không phải Đồng Trác bộ hạ cũ, cũng không nắm giữ binh quyền, không có Ngưu Phụ, Đồng Việt chống đỡ, hắn cái gì cũng làm không. Bọn họ còn nói, nguyện ý vì Đoạn Công xứng danh, cổ hủ lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ, điểm này, ta càng vô pháp cự tuyệt. Tưởng Can ánh mắt hơi co lại, liền trái tim nhảy đều có chút tăng tốc, vì Đồng Trác xứng danh, chỉ khả năng hấp dẫn Ngưu Phụ, Đồng Việt bọn người, đối cổ hủ ước hẹn bó, nhưng không cách nào làm cho hắn cúi đầu nghe lệnh. Thế nhưng là nghe đến tin tức này, hắn biết sau cùng một tia hy vọng cũng thất bại, thân là Đoạn Quýnh đồng hương cùng hậu bối, cổ hủ không có khả năng bỏ qua cơ hội này, huống chi hắn vốn là cũng không có nhiều lựa chọn. Ta hiểu, Tưởng Can giơ ly lên, hướng cổ hủ ý chào một cái, vì Đoạn công chúc. Đa tạ, cổ hủ ngồi thẳng người, hướng Tưởng Can đáp lễ. Thần sắc trang trọng, có thể đoán ra đây là ai kế sách sao? Khó mà nói, triều đình đại nghĩa còn tại, định đô quan về sau, chủ động tiến về quan trung hiệu lực rất nhiều người. Hà Đông Thái thủ phủ hàng năm đều có thượng kế lại bị triều đình lưu lại. Chỉ là Tôn tướng quân đánh bại Viên Thiệu trước đó, lấy Vương Doãn cầm đầu lão đảng người chiếm cứ triều đình. Những thứ này chậm tiến khó có thể ra mặt. Hiện tại Viên Thiệu chết, Vương Doãn cũng chết, Hoàng Uyển đầu hàng, trong triều lão đảng người bị thương nặng, trẻ trung ra mặt, có rất nhiều người chúng ta khả năng đều chưa từng nghe qua. Tử Dực, Tôn tướng quân đánh bại Viên Thiệu, Sơn Đông tình thế nghịch chuyển, triều đình tình thế cũng theo sẽ có trọng đại biến hóa. Người phải cẩn thận chút. Tưởng cười khan một tiếng, thế nào, có người muốn gây bất lợi cho ta? Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Tưởng Can ân một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất an. Thân là Tôn Sách người phát ngôn, hắn nhiều năm lui tới tại địch cảnh. Nếu như nói có người muốn chảm đoạn Tôn Sách xúc giác, gây bất lợi cho hắn, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Cổ hủ đã như thế nhắc nhở hắn, khẳng định là nghe được cái gì tiếng gió, lại hoặc là cảm giác được một loại nào đó dị thường. Lấy cổ hủ tính cách, hắn coi như biết có người muốn giết hắn, cũng sẽ không nói đến quá rõ. Tưởng Can chủ động chuyển đổi đề tài, đến đón lấy có kế hoạch gì? Tiến công người Hung Nô, Vu Phù La chiến tử tại Toánh Xuyên. Mỹ Tắc Hung Nô Vương Đình đã loạn, nghe nói các bộ ngay tại triệu tập nhân mã, chuẩn bị thu được về đại chiến, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại xuất kích, nếu như khả năng, sẽ đem người Hung Nô đuổi ra nhét. Cổ hủ không nhanh không chậm nói ra, người Hung Nô nhập tắc quá lâu, nếu như không thừa dịp hiện tại chế phục bọn họ, về sau hẳn là họa lớn trong lòng. Tưởng Can gật gật đầu, có cần chúng ta giúp đỡ sao? Cổ hủ đón Tưởng Can ánh mắt nhìn một lát, im lặng cười, Tử Dực, ngươi được đến Tôn tướng quân trao quyền sao? Nếu như đoán không sai, tin tức này cần phải còn không có truyền đến Tôn tướng quân trong tay. Liền xem như, hắn cũng không kịp trả lời cái ngươi. Tưởng Can cười, không nói gạt ngươi. Ta xác thực còn không có thu đến Tôn tướng quân đối mới tình thế ứng biến biện pháp. Bất quá, thật lâu trước đó, ta chỉ là phụ trách cùng ngươi giao thiệp lúc, hắn thì nói một câu. Lời gì? Tưởng Can nói từng chữ từng câu. Ngươi Cổ Văn Hòa đưa ra yêu cầu, lúc khẩn cấp không cần xin chỉ thị, có thể cùng không thể, ta tự mình quyết đoán. Cổ Hủ đuôi lông mày khẽ run, muốn nói lại thôi. Hắn trầm mặc một lát, khẽ cười nói, Tử Dực, mời thay ta cảm ơn Tôn tướng quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?